Thất Hổ Trại có nhiều huynh đệ như vậy, còn có Cam lão đại là tiên thiên cao thủ, sao có thể sợ đánh nhau? Chỉ bất quá, xem cước trình của Đại Thông Thương Hội, thương đội của Ối Phương sợ là đã tiến vào cảnh nội Hà Nam, đó là phạm vi thế lực của Thiên Địa Minh. Nếu xử lý không tốt, có thể đưa tới phiền toái không nhỏ. Trong lòng có cố kỵ, Cam lão đại cúi đầu suy tư. Đại ca chẳng lẽ lo lắng không động được vào Thiên Địa Minh? Trang Nhị thấy thế vội vàng nói, đại ca không cần lo lắng, Thiên Địa Minh cùng triều đình tranh chấp, đã sớm đem thế lực ở biên giới Hà Nam quay về Lạc Dương rồi. Càng huống chi, nghe nói Thiên Địa Minh muốn mở võ lâm đại hội, chính mình còn bận tối mắt, nào có công phu đi quản chuyện bên ngoài. Hừ, sợ cái dám gì? Sơn tặc chúng ta hành động theo suy nghĩ, làm gì có thời gian mà lo lắng. Cam lão đại mắt híp lại, quét về phía hai người Điền Mậu nói, Điền tứ gia, Chu huynh đệ, chính vì thấy người có phần, Đại Thông Thương Hội mặc dù không bằng Tam Đại Thương Hội, nhưng cũng được cho là giàu có một phương. Lần này đi Lạc Dương tham gia thương hành tập hội, tất nhiên vận chuyển không hề ít hàng hóa, ta tự nhiên không thể ăn nó một mình, nguyện cùng hai vị chia 5 năm. Con mẹ nó, thì ra hắn muốn tìm một chỗ dựa. Nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, Chu Tiến cười cười đầy thâm ý nói, đại đương gia quá khách khí, lần này tam đương gia của quý trại bị kẻ khác đoạn đi một tay, ta sao có thể lấy lợi từ trong đó. Cam lão đại lão mặt đỏ lên, đang định vãn hồi vài câu, lại nghe Chu Tiến nói, bất quá chút việc nhỏ này, kêu vài huynh đệ đi giúp một chút cũng được. Thầm mắng đối phương giảo hoạt, Cam lão đại nặn ra vẻ mặt tươi cười nói, ân tình này, Cam mỗ xin nhận. Sau này có việc gì cần Cam mỗ giúp hai vị chỉ cần mở miệng là được. Ha ha, nói rất hay. Điền Mậu và Chu Tiến nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Mặt trời ngả về Tây, màn đêm phủ xuống. Đi trên đường cái Hoài Khánh Thành, khắp nơi đều có vẻ trong trẻo bắt mắt nhưng lạnh lùng. Chỉ có mấy chỗ ngọn đèn yếu ớt chợt lóe rồi vụt tắt. Thư Lam còn nhớ, mấy năm trước lúc mình đi ngang qua Hoài Khánh Thành, nơi này vẫn là một địa phương phồn hoa náo nhiệt. Không ngờ mấy năm ngắn ngủi, thành thị đã từng rất phồn vinh này cũng đã suy bại đến mức này. Bánh xe lịch sử, không có vinh hoa vĩnh hằng, đây là loạn thế a. Trong lòng cảm khái, Thư Lam nói với Miêu Thúc, Miêu Thúc, giờ chúng ta cũng đã vào thành rồi. Nói vậy đám sơn tặc này chắc cũng không dám đuổi theo nữa, chúng ta hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhớ chỗ rẽ phía trước có khách sạn, chúng ta qua đó xem. Vâng, tiểu thư. Miêu Thúc trả lời một tiếng, sau đó tiến lên dẫn đường cho xe ngựa. Mọi người trong thương đội ở phía sau, ai cũng thẫn thờ, tâm tình dị thường sa sút. Hỉ Lai khách sạn. Quá nửa thời gian trong ngày trưởng quỹ có cái mũi đỏ chót ngủ gục trên bàn, nước dãi chảy đầy ra bàn, thỉnh thoảng lại còn phát ra mấy tiếng cười quái dị. Đông đông đông, một hồi gõ cửa thực mạnh, làm trưởng quỹ giật mình tỉnh dậy. Cường đạo tới, cường đạo tới. Cặp mắt ngái ngủ lờ mờ của trưởng quỹ căn bản không nhìn rõ tình hình thế nào, vội vàng ôm đầu lui vào một bên, không ngừng hô, đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng a, ngài muốn lấy vật gì cứ tùy tiện lấy, ta nơi này cái gì cũng không có a. Trưởng quỹ mũi chảy đầy mồ hôi, bộ dạng chua cay kia cho dù người nào nhìn cũng cảm thấy bất nhẫn. Uy uy uy, được rồi trưởng quỹ, chúng ta không phải cường đạo. Lương Hổ tiến lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi chúng ta gọi ngươi rất nhiều mà không thấy trả lời, mới đạp bàn thôi. Cái gì? Không phải cường đạo. Trưởng quỹ cẩn thận ngẩng đầu, dùng sức dụi mắt, chỉ thấy một đám người đứng trước mắt quần áo không chỉnh người, trên người tựa hồ còn tản ra một mùi máu tươi nhàn nhạt. Các ngài thực không phải cường đạo. Thấy vẻ mặt cảnh giác của trưởng quỹ, Miêu Thúc cười giải thích nói, chúng ta thực không phải cường đạo, chỉ là lúc đi ngang qua đỉnh núi có đánh nhau với sơn tặc, mới thành ra thế này. Cái gì? Các ngài đánh nhau với sơn tặc? Trưởng quỹ đầu tiên là cả kinh, lập tức nơm nớp lo sợ hỏi, vậy các ngài tới nơi này làm gì? Làm gì? Còn có thể làm gì? Lương Hổ tức giận nói, các ngươi nơi này không phải khách sạn sao? Chúng ta đến đương nhiên là muốn ở trọ. Các ngươi hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc là có muốn kiếm chút sinh ý hay không? Có. Không muốn. Trưởng quỹ đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng lắc đầu nói. Các ngài mau đi nhanh cho, chúng ta nơi này không cần kinh doanh. Một bên, Thư Lam thấy trưởng quỹ lời nói trước sau không giống nhau, thầm nghĩ việc có điểm lạ, vì vậy ngữ khí nhẹ nhàng nói. Trác Tiêu, ngươi mở nơi này để kinh doanh, làm gì có đạo lý đem khách nhân đẩy ra ngoài. Chúng ta là đội xe của Đại Thông Thương Hội, chuẩn bị đi Lạc Dương tham gia thương hành tập hội. Chúng ta cũng không phải là người xấu gì. Có lẽ là bề ngoài thanh thuần của cô gái, có lẽ là ngữ khí thân thiết của cô gái. Trưởng quỹ dần dần từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn mấy người một lúc, cuối cùng thở dài nói. Mấy vị quan nhân, vị tiểu thư này, các người hay là nhanh rời đi đi. Các người đã đắc tội với sơn tặc, nếu chậm chân sẽ không đi được nữa đâu. Cái gì? Miêu Thúc và Lương Hộ nhìn nhau, người sau ngược lại hỏi. Trưởng quỹ lời ngươi nói có ý gì? Hà Nam cảnh nội này không phải phạm vi thế lực của Thiên Địa Minh, chẳng lẽ đám sơn tặc cường đạo này còn dám làm sằng bậy? Ôi, đừng nói nữa. Trưởng quỹ đau khổ nói, vùng biên giới Hà Nam này, sơn tặc cường đạo phi thường độc ác, thường xuyên đến cướp sạch. Vùng phụ cận thành trấn ai cũng mong một ngày Hoài Khánh thành trở lại như xưa, có Thiên Địa Minh làm chỗ dựa. Đám sơn tặc cường đạo này không dám đến đây làm càn, đáng tiếc sau này Thiên Địa Minh và triều đình tranh đấu liên miên, còn đem thế lực rút khỏi nơi này, trở thành một địa phương không được quan tâm, vì vậy sơn tặc cường đạo thường xuyên quấy phá vùng biên giới này, khiến cho chúng ta mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, rất nhiều người khi đó cũng đã bỏ đi. Bây giờ trong Hoài Khánh thành này, cũng chỉ còn lại mấy tên gia hỏa Tứ Cố Vô Thân chúng ta. Cư nhiên có chuyện như vậy. Miêu Thúc chau mày, trưởng quỹ tiếp tục nói. Cho nên, các người hay là đi nhanh đi. Nếu không để sơn tặc đuổi tới báo thù, các người cũng xong hết. Lương Hổ sau khi nghe vậy sắc mặt trầm xuống, quay sang nói với Thư Lam. Tiểu thư, có vẻ chúng ta phải nhanh lên đường. Suốt đêm chạy đi, nếu không chờ sơn tặc đuổi theo, có thể sẽ xong hết đó. Miêu Thúc cũng căm tức nói. Vốn tưởng rằng tới Hà Nam cảnh nội là có thể hết những việc bất lợi, không ngờ cư nhiên gặp gỡ phải cảnh này. Hơi trầm ngâm, Thư Lam quyết đoán nói, Miêu Thúc, người đi chuẩn bị một chút lương khô, an bài một chút chúng ta liền lập tức lên đường. Cực khổ cho mọi người phải tiếp tục kiên trì, đợi tới Lạc Dương chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Ta hiểu rồi tiểu thư. Miêu Thúc nghiêm chỉnh gật đầu, rồi vội vàng dẫn mấy tên người hầu đi. Tiếp theo, Thư Lam lại lấy từ trong tay áo ra hai tấm ngân phiếu, đưa cho trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, cảm ơn người nói cho chúng ta biết điều đó. Nếu nơi này cường đạo sơn tặc tàn ác như vậy, ta thấy người cũng nhanh rời đi đi. Đây có ít tiền cũng đủ để người yên ổn sinh sống ở nơi khác. Trưởng quỹ thấy thế do dự không quyết. Thư Lam đem ngân phiếu trực tiếp nhét vào trong tay đối phương, theo sau xoay người cùng mọi người rời đi. Đến khi nhân ảnh biến mất, trưởng quỹ mũi đỏ này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn tờ ngân phiếu trong tay mà kinh ngạc ngẩn người. Người tốt, thực là người tốt a. Trưởng quỹ thì thào tự nói, không ngừng cảm khái, không ngờ đến lúc này, còn có người thiện tâm như vậy, hy vọng lão thiên phù hộ cho bọn họ. Sau khi nói xong, trưởng quỹ bước nhanh vào trong nội đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, bẻ gãy, nghiền nát. Đêm lạnh thấu xương, tịch mịch, yên ắng. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một đội xe ngựa ở trên lâm đạo, đường trong rừng, đi di, mạnh mẽ phi như gió. Xốc màn xe, Thư Lam nhìn minh nguyệt trên bầu trời, vầng trăng, đi di. Trong lòng tự nhiên cảm thấy thư thái rất nhiều. Miêu Thúc, người là người từng trải, người cho rằng người hôm nay xuất thủ cứu chúng ta là ai? Nghe được câu hỏi của tiểu thư, Miêu Thúc chăm chú suy nghĩ một chút, có điểm nhụt chí nói, tiểu thư đừng nói nữa,